Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 33, con ghét ba. Góc truyện audio.com. Editor Hoàng Vũ Nguyệt, Beta E Thiên Bách Nguyệt. Hôm nay U ngủ trưa không lâu như mọi ngày. Chỉ ngủ chưa đầy một tiếng đồng hồ, bé và chị gái đã bị Cố Khải Châu gọi dậy, bảo họ nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài, chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. U còn đang choáng váng mơ hồ thì bị dắt ra ngoài. Sau đó mơ mơ màng màng bị mọi người chọn làm nữ chính Cordelia của câu chuyện, tên con gái út của vua Lear. Lý do tất cả mọi người đều đồng ý U diễn nhân vật này. Rất đơn giản, bởi vì bé có sự trung thực giống nữ chính. Hơn nữa lời thoại của nhân vật này rất nhiều nên Điềm Điềm và Cố Diệu Diệu đều không muốn nhận vai diễn này. Ba nhân vật nữ chính nhanh chóng được quyết định. Còn mấy nhân vật nam còn lại không có cảm giác tồn tại lắm được ba cậu nhóc tranh nhau quyết liệt. Con muốn diễn vai Tây Vương gì gì đó. Con cũng muốn. Ba Cố chọn con. Ba Cố, con nhớ rõ lời thoại. Để con diễn. Cố Khải Châu nhìn một đám nhãi danh bám theo chân ông gọi ba. Nếu có thể lựa chọn, một người ông cũng không muốn chọn. Khán giả thi nhau cười nhạo. Cố Đảo, đừng có đi theo ông đấy. Thằng nhóc thối tránh xa con gái ông một chút. U tuổi còn nhỏ như vậy đã được bé trai yêu thích. Sau này lớn lên, thật không thể tưởng tượng được. Nhìn Cố Đạo và Úc Lan là biết gen tốt như vậy. Lớn lên chắc chắn còn xinh đẹp hơn. Ha ha ha ha, ba Chu Chu vội muốn chết. Vụng trộm sau lưng cổ vũ cho con trai nhà mình ha ha ha. Không phải hôm nay ba Chu Chu còn nói giỡn muốn bọn nhỏ đính hôn à? Cố Đạo diễn lúc đó vẻ mặt kiểu. Không, người nghĩ đẹp ghê. Đọc tiếp tại DEMBUON. Việt Nam, 11 tháng 9 năm 2021. Chào mừng bạn Hoàng Vũ Nguyệt nha. 333. Các bạn đã biết hôm nay có gì mới chưa nè? GT, bingo. Đó chính là bìa chuyện mới tanh xịn sò đó. Ai chưa biết đi nghía ngay đi nha. Rất cảm ơn bạn Ma Tháng 8 đã đi dài cho mic một bìa chuyện kiêu phô mai que như thế. Lapay, các bạn độc giả hãy ủng hộ Thiên bằng cách bình luận. Bình luận trên đem buôn ấy MN. Chỗ, bình luận trên Facebook, nha. 33, để Thiên và các bạn editor biết được có người đang ngóng chờ chuyện hằng ngày nè. Có động lực edit hơn. Ra chương sớm hơn nè. Còn cho mọi người biết đến U dễ xương hết thuốc chữa nữa. A hi hi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.